nó chính là thánh vật của tông phái, truyền thừa cho người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ tuổi của tông phái. Một khi có truyền nhân ma tông đạt được ma trùng, sẽ tiếp nhận ma trùng truyền thừa, mà quá trình vừa rồi, Lôi Động đã trải qua. Không nói cửu tử nhất sinh, nhưng cũng xem là vô cùng hung hiểm. Người có ý chí kém cỏi một chút thường thường sẽ bị nổ tung đầu mà chết, lãng phí một hạt ma trùng cực kỳ hiếm có này. Bởi vậy, ma tông thời thượng cổ kia vì lựa chọn truyền nhân cũng phải diễn ra vô cùng nghiêm khắc. Sau khi truyền nhân ma tông nhận được truyền thừa, sẽ được ma tông xem là đệ tử hạch tâm, bởi vì tư chất bản thân của hắn không tầm thường. Có được ma trùng trợ giúp tu luyện ma công làm chơi ăn thật, ma trùng cũng có công hiệu tăng cường thần niệm. Bởi vậy, thường thường đều đạt được thành tựu vô cùng to lớn, công hiệu của ma trùng tối quan trọng nhất chính là truyền thừa công pháp. Bên trong ma trùng cũng ngưng tụ công pháp mạnh nhất suốt đời của cường giả cộng thêm kinh nghiệm tu luyện. Mà những thứ này, sẽ hình thành tin tức truyền thừa trực tiếp quán thâu vào trong óc của người kế thừa. Chỉ cần tiêu hóa tin tức triệt để, hắn có thể dễ dàng học được công pháp mà mình kế thừa, bởi vì trong tiềm thức đã tiếp thu rất nhiều kinh nghiệm thể ngộ của tiền nhân. Tu tập công pháp bên trong ma trùng tốc độ so với những công pháp khác còn nhanh hơn nhiều. Thứ hai, thần thức sẽ phóng đại trong phạm vi lớn, điểm này, Lôi Động đã tự mình trải nghiệm. Ma trùng không có biến mất, nó chỉ dung hợp với ấn đường làm nơi sinh trưởng, dung làm một. Góc truyện audio.com, thể với người kế thừa, Lôi Động có biết thần niệm của hắn tăng phúc lên bao nhiêu lần, nhưng hắn lại biết rõ thần niệm của hắn được tăng phúc mạnh hơn trước khi hôn mê rất nhiều. Cách chương.